cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 254, công chúa nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện mang thai, Mạc Văn không để người nhà báo tin cho Từ Khả, cho nên hắn vẫn chưa hay biết gì, nhưng Ngọc An công chúa lại biết trước. Thì ra nhị thiếu phu nhân nhà họ Từ có họ hàng xa với vị quận chúa quá chồng mà lần trước Mạc Y từng gặp ở phủ công chúa. Hôm nay chính là sinh nhật của vị quận chúa kia. Nàng ta mời mấy bằng hữu đến nhà tụ họp. Nhị thiếu phu nhân nhà họ Từ cũng đến. Ngọc An công chúa cũng có mặt. Mọi người ăn uống vui chơi. Không khí rất thoải mái. Có mấy người đang đánh mã điếu. Vì có đặt cược nên ai nấy đều hăng hái. Ngọc An công chúa không tham gia, chỉ ngồi một bên. Nhị thiếu phu nhân đi dặm lại son phấn, lúc quay về thì đi ngang qua chỗ nàng, dừng bước, kính cẩn trò chuyện đôi câu. Ngọc An công chúa lúc này mới sực nhớ, đây là nhị tẩu ruột của Từ Khả. Nhắc đến người ấy, trong lòng không khỏi xao động. Đã lâu không gặp hắn rồi, cũng thật là nhớ. Nàng liền nở nụ cười, thái độ hòa nhã, trò chuyện vài câu, chẳng biết thế nào lại nhắc tới Từ Khả và Mạc Văn. Nhị thiếu phu nhân mỉm cười nói, tam đệ muội mới có tin vui, tam đệ còn đang ở Tây Giao, chưa hay biết gì đâu. Ban đầu Ngọc An công chúa còn chưa hiểu rõ, cái gì, ngươi nói ai có tin vui, chính là thê tử của Từ Khả, Mạc Thị, mới hôm qua vừa khám ra. Ngọc An công chúa trừng lớn mắt, cả người sững sờ, sao lại như vậy, sao có thể chứ? Từ Khả chẳng phải đã nói chưa từng viên phòng với nàng ta sao? A, tên khốn này, hắn dám nói dối. Đúng lúc ấy, người phụ nữ đang đánh mã điếu gọi nhị thiếu phu nhân. Ngươi đến thay ta một ván, ta đi giải quyết chút. Nhị thiếu phu nhân cười cười đi qua, để lại Ngọc An công chúa đang đứng trơ ra tại chỗ. Nàng thật sự suýt nữa tức đến hôn mê. Tốt lắm, hắn gạt ta, hắn dám lừa ta, tên khốn nạn này, kẻ bạc béo kia, dám lén lút sau lưng bản cung. Một bên khiến bản cung ra sức lo liệu cho hắn, một bên lại cùng ả tiện nhân kia thề thốt ân tình. Dám đùa cợt bản cung. Nàng bật dậy, không để ý đến ai, lập tức ra khỏi phủ lên xe, đến Tây Giao đại doanh, giọng run lên, lồng ngực phập phồng, nước mắt trào ra. Từ Khả, ngươi đúng là giỏi lắm, nếu hôm nay không ngờ, TCS, tê các ngươi. Bản cung thề không làm người. Nàng lao ra ngoài, ngay cả thị nữ thân cận và thị vệ canh cửa cũng không gọi theo. Người đánh xe vốn là thị vệ thân tín của nàng, hắn rất hiểu tính tình vị công chúa này. Nghe vậy lập tức suy nghĩ, chỉ một mình hắn theo hộ giá ra khỏi thành, sao được chứ, xa đến 200 dặm, nhớ giữa đường có chuyện gì, trời tối chưa chắc đã đến nơi. Chỉ một mình hắn đi theo công chúa, đến tối vẫn còn ở giữa hoang dã, dù có chuyện hay không, e rằng mạng nhỏ của hắn cũng khó giữ nổi. Thế nên, hắn khẽ nói, điện hạ, thuộc hạ xin phép đi gọi thêm vài thị vệ khác đi cùng có được không ạ? Trong xe vang lên một tiếng đông, không rõ công chúa ném vật gì vào cửa xe. Theo sau là giọng nói lạnh như băng, dám lắm mồm thêm một câu nữa, bản cung lập tức chém đầu ngươi. Người đánh xe không dám lên tiếng, thầm nghĩ, Tây Giao đại doanh, dù thái tử điện hạ không ở đó, chắc cũng không sao, chỉ cần đến nơi là ổn cả. Trên đường tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a. Đúng là xui xẻo, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Chỉ biết thúc ngựa phi nhanh ra khỏi thành. Suốt dọc đường, Ngọc An công chúa trong xe khóc đến nghẹt ngào. Cổ họng nghẹn ứ, mấy lần suýt ngất đi. Nàng đã quyết tâm. Từ Khả dám lừa nàng, dám đùa giỡn nàng, thì nhất định phải cho hắn biết thế nào là chơi với lửa, tất có ngày bị thiêu thân. Còn Mạc Văn ả tiện nhân kia, phải khiến ả một xác hai mạng, Mạc Yêu cũng phải để người cưỡng đoạt rồi giết. Lý Tịnh cũng đừng hòng thoát. Suốt đường đi, nàng nhớ lại những khổ sở lúc nhỏ, cái cảm giác sợ hãi không ngày nào yên ổn, đến nay trong mộng vẫn còn mơ thấy, rồi lại nghĩ đến Minh An tiện nhân kia, và Đông Phương tên súc sinh ấy. Tất cả những kẻ có lỗi với bản cung đều phải chết, những kẻ khiến bản cung không vừa mắt cũng đều phải chết. Nàng nghiến răng độc địa nói, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt cũng chẳng buồn lau, trong mắt là sự độc ác sâu không thấy đáy. Chiếc xe ngựa của công chúa vừa xa hoa vừa chắc chắn, ngựa kéo cũng là giống tốt, đường không khó đi, lại chỉ chở công chúa và người đánh xe, nhẹ nhàng đi gọn nên dọc đường khá suôn sẻ. Nhưng dù vậy, khi đến Tây Giao Doanh cũng đã gần trạng vạng, tới cổng doanh trại, người đánh xe mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến nơi. Lính canh cổng chặn lại, người đến là ai? Xe ngựa của Ngọc An công chúa đang ở đây. Người đánh xe giờ cũng tỏ ra oai vệ. Lính gác có chút kinh ngạc, nhìn cỗ xe, quả thực rất xa hoa, nhưng công chúa xuất hành, sao chỉ có một xe và một người đánh? Hắn tuy chỉ là lính gác cổng, nhưng cũng từng thấy thái tử xuất hành mấy lần, phải là tiền hô hậu ủng, khí thế uy nghi. Hơn nữa, một vị công chúa đến nơi này làm gì? Bẩm công chúa điện hạ, thái tử điện hạ và tề vương điện hạ hôm qua đều đã hồi kinh. Người là đến tìm thập tứ gia sao? Vô lễ, bản cung muốn tìm ai? Cần ngươi hỏi đến à? Ngọc An công chúa gằn giọng, lại nghĩ thêm nếu nói nhiều quá, không chừng tên thập tứ kia sẽ biết được. Nàng, phách, một tiếng, đẩy cửa xe ra, lính gác nhìn vào thấy bên trong trống trơn, chỉ có một nữ tử, y phục hoa lệ, cài châm phượng, dung mạo rực rỡ, không dám ngăn cản nữa, cúi đầu nói, công chúa mời vào. Ngọc An công chúa lạnh lùng liếc hắn một cái, bản cung có việc trọng yếu, muốn tìm Từ Khả đại nhân, người biết hắn ở phương nào chăng? Bẩm công chúa, thuộc hạ biết, cứ đi thẳng con đường này, sau đó, đừng lắm lời nữa, dẫn đường, nói rồi, nàng tự tay đóng cửa xe, lính kia vội vàng dắt ngựa, dẫn xe đi phía trước, băng qua lối nhỏ trong rừng, đi ngang qua vài dãy doanh phòng, lại thêm một lúc lâu, mới dừng trước một viện nhỏ. Bẩm công chúa điện hạ, Từ đại nhân đang làm việc trong đó. Được rồi, ngươi quay về đi, giữ kín miệng, chớ có nhiều chuyện, giọng công chúa lạnh như băng. Lính kia vừa nghe, liền quay đầu rời đi, trong lòng nghĩ, đã để người lọt vào doanh trại, làm sao mà không báo cáo được đây. Ngọc An công chúa chậm rãi bước xuống xe, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào viện trên bậc thềm cao mười mấy bậc. Cũng chẳng cần phu xe đi bẩm báo, nàng vén váy, trực tiếp bước lên từng bậc, vừa đến trước cửa viện, liền thấy từ trong bước ra một tiểu binh, trong quân doanh to lớn, đột nhiên thấy một quý phụ nhân thế này, tiểu binh nọ giật nảy mình. Phu nhân, xin hỏi người tìm ai? Ngọc An công chúa cố gắng phát ra tiếng. Từ Khả, hắn có ở đây không? Từ đại nhân, có, tiểu nhân đi gọi ngay. Được, tiểu binh cắm đầu chạy vội vào trong. Từ Khả vừa kết thúc công vụ trong ngày, đang thu dọn chuẩn bị đi dùng cơm tối. Tiểu binh chạy đến cửa gọi. Từ đại nhân, vào đi. Tiểu binh cười bí hiểm. Từ đại nhân, ngoài cổng có một vị phu nhân tìm ngài. Trong lòng hắn dù đầy chuyện bát quái, nhưng đầu óc cũng không ngu, chẳng dám nói càn. Từ Khả sửng sốt, quân doanh này, ngoài mấy bà tử nấu ăn, giặt rũ, dọn dẹp, thì làm gì có phu nhân nào? Bỗng trong lòng hắn chấn động, lập tức chạy ra cửa, ba bước thành hai, vội vàng tiến ra ngoài, vừa thấy người, đầu hắn như nổ, hoành, một tiếng, sao nàng ta lại đến đây? Ngay sau đó, ánh mắt liền chạm vào gương mặt của công chúa, lớp trang điểm nhòe nhòe, mắt sưng húp, ánh mắt và nét mặt đầy hung tợn, lại chuyện gì nữa đây? Hắn bực dọc, thấp giọng nói, sao người lại tới đây? mau ra ngoài nói, không dám nán lại thêm, vội bước ra ngoài trước. Ngọc An công chúa vừa thấy bộ dạng lo lắng sợ bị người khác phát hiện của hắn, cơn giận càng bùng lên. Đứng lại, nàng gằn giọng hung ác, nhưng Từ Khả không để ý, trực tiếp bước xuống bậc thềm. Nàng chỉ đành nghiến răng đi theo sau. Đầy tức giận, Từ Khả liếc thấy chiếc xe ngựa xa hoa của công chúa vẫn đang đỗ ngay chân bậc thềm. Trong lòng chửi thầm, nữ nhân này điên rồi chắc. Hắn toan bước thẳng vào trong xe, Ngọc An công chúa bám sát phía sau. Đúng lúc này, Lương Hựu vừa xong việc, chuẩn bị đi dùng cơm theo lời mời bằng hữu. Trong quân, phần lớn binh lính ăn tại đại doanh trù, nhưng như Từ Khả hay Lương Hựu những người có gia thế sẽ dẫn người hầu, đầu bếp theo cùng, mỗi doanh đều có tiểu trù phòng riêng. Thật ra chỗ đóng quân của Lương Hựu cách đây còn xa. Hôm nay là có người mời ăn. Hắn đang cưỡi ngựa cùng vài người đi ngang qua con đường nhỏ bên cạnh. Bất chợt quay đầu nhìn, liền thấy một nữ nhân, hơn nữa ăn mặc xa hoa. Từ xa đã biết không phải người thường. Hắn lấy làm khó hiểu, quân doanh trọng địa, sao lại có quý phụ? Nhìn kỹ một chút, chẳng phải là Ngọc An công chúa sao? Rồi nhìn sang chiếc xe ngựa, chắc chắn là vậy, lại nhìn nam nhân kia. Từ Khả, hai người bọn họ sao lại cùng nhau? Vừa nhận rõ, thì cả hai người kia đã cùng bước vào trong xe ngựa. Tim Lương Hựu đập thình thịch, hai người này sao có thể cùng vào một xe ngựa được? Dù xét theo luật pháp, luân lý hay tình cảm, đều không thể, mấy người kia đã đi trước. Lương Hựu liền ghim cương, ẩn mình sau một gốc cây. Từ Khả bước vào trong xe, trong lòng giận dữ cực điểm, nhưng chưa kịp mở miệng, Ngọc An công chúa đã giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn một cái như trời giáng. Cách chương.